Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Phần 64. Bọn họ chạy vội tốc độ cực nhanh hơn nữa hoảng sợ vạn phần. Cả kinh nguyên bản đứng ở cửa phụ cận kia mấy cái tân nhân sôi nổi né tránh. Cái thứ nhất chạy về tới kia hai cái sinh viên bộ dáng người trẻ tuổi. Bọn họ còn hào. Chính là từng ngụm mà thở hổn hển, biểu tình hoảng sợ vạn phần. Cái thứ hai vào cửa kia đối trung niên phu thê liền không giống nhau. Quần áo bất chỉnh, bị đánh cho tơi bời bộ dáng. Thê tử đặc biệt chật vật, nguyên bản bàn lên đỉnh đầu thượng tóc dài rối tung xuống dưới. Theo gió loạn vũ, sợi tóc còn có một nửa dán ở trên mặt, áo choàng rớt một nửa, giày cũng chạy ném. Quang chân bị trượng phu của nàng một đường kéo trở về. Cái thứ ba vào cửa chính là kia nùng trang diễm mặt nữ tử. Nàng theo sát ở phu thê hai người phía sau vào cửa. Tuy rằng cũng chật vật, nhưng so với kia thê tử khá hơn nhiều. Năm người vào cửa một hồi lâu, kia trung niên phú thương mới khóc kêu chạy tiến vào. Trong miệng còn không ngừng kêu, đừng đi theo ta, đừng đi theo ta, lại không phải ta hại ngươi. Đừng đi theo ta nha. Phú thương vọt vào sân thời điểm, nửa bên mặt thượng, trên tay tất cả đều là huyết, trên người thịt mỡ không ngừng run rẩy, gian nan về phía trước chạy vội. Đường cuối cùng một người cũng chạy vào thời điểm, các tân nhân phát ra tiếng thét chói tai. Trong đó, Tề Tư Nguyên bọn họ sân kia đối tỉ muội kêu đến đặc biệt lớn tiếng. Phảng phất sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Cuối cùng tiến vào, là một cái sớm đã huyết nhục mơ hồ người. Hắn toàn thân đã không có hoàn hảo địa phương, liền tóc cũng chưa, huyết người giống nhau liền bôn vào sân. Sau đó, huyết người vươn tay, chụp vào mọi người, các tân nhân một trận kinh hoàng thất thố mà chạy loạn. Chính là huyết người lại tại hạ một giây ầm ầm nằm sấp xuống. Hắn trong miệng cuối cùng phát ra, chỉ có một cứu tự, lúc sau. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, không còn có động tĩnh, đã xảy ra cái gì? Tiến Nam Thụy đi đến kinh hồn chưa định hai cái sinh viên bên người. Bọn họ hai cái trạng thái thoạt nhìn so vài người khác muốn hảo đến nhiều. Tương đối thích hợp hỏi chuyện, quả nhiên, bọn họ tuy rằng cũng đã chịu kinh hách, nhưng cũng không có đánh mất lý trí. Trong đó vóc dáng cao một ít sinh viên nói, chúng ta đi theo lão Ngụy đi ra ngoài. Theo đại lộ đi, không có nhìn đến một người. Chúng ta cũng không biết nơi nào có thể ra thôn. Sau đó biển rừng liền nói. Đi xuống dưới chính là xuống núi. Khẳng định không sai, vì thế biển rừng liền bắt đầu dẫn đường. Chúng ta càng đi phòng ở liền càng ít, vốn đang cao hứng tới. Nghĩ thực mau liền rời đi cái này kỳ quái thôn. Chính là, thôn bên ngoài lại nổi lên sương mù. Cái kia sương mù đặc biệt kỳ quái, ở thôn bên ngoài nùng đến giống khói trắng giống nhau, cái gì đều nhìn không thấy, chính là lại không có mạn vào thôn tử tới, phảng phất bị cái gì nhìn không thấy đồ vật ngăn cản ở giống nhau, cao vóc dáng sinh viên ngôn ngữ. Tổ chức năng lực còn rất cường, thuyết minh đến phi thường rõ ràng, hắn dừng một chút, hít sâu một hơi lại nuốt mấy khẩu nước miếng, lúc này mới lại tiếp theo nói. Ta cùng Tiểu Ninh cảm thấy kia sương mù không đúng, lúc ấy liền hơi chút ngừng một chút, chính là, biển rừng lại một đầu chui vào sương mù, sau đó liền truyền đến hắn tiếng kêu thảm thiết, lúc ấy lão Ngụy nửa cái thân thể cũng bước vào sương mù. Sau đó lại kêu quăng ngã trở về, lúc sau, chúng ta liền thấy, hắn hô hấp dồn dập lên. Chúng ta liền thấy một cái huyết người chạy ra tới, ta cùng Tiểu Ninh sợ tới mức quay đầu liền chạy, đầu cũng không dám hồi, liền vẫn luôn chạy về nơi này, cứ như vậy. Hắn đem tình huống đại khái liền đều nói rõ, cao vóc dáng sinh viên trong miệng lão Ngụy, chỉ đại khái chính là cái kia trung niên phú thương, biển rừng hẳn là chính là phía trước cùng người vặn đánh cũng cấp lão Ngụy hát đệm người. Cũng chính là hiện tại trên mặt đất nằm bò cái này huyết người. Biển rừng xảy ra chuyện lúc sau, dư lại những người đó còn tính cơ linh, liền một đường chạy về tới. Biển rừng vẫn luôn cũng không chết, cư nhiên cũng ở bọn họ phía sau đi theo chạy một đường. Thẳng đến vừa rồi, những người khác đều không bị thương, liền một cái lão ngụy cũng đụng tới bên ngoài kia sương mù. Cho nên bị ăn mòn nửa bên mặt, hơn nữa dáng người phúc hậu ngày thường lại không vận động. Chạy này một đường, vào viện môn liền nằm trên mặt đất bất động, nếu không phải hắn còn thở hổn hển, người khác cơ hồ đều phải cho rằng hắn cùng vị kia biển rừng giống nhau. Đã chết, đáng giá nghiền ngẫm chính là ban đầu vẫn luôn bị lão ngụy nắm tay vị kia nùng trang nữ tử. Nàng chạy trốn thời điểm nhưng không nhớ rõ muốn kéo lão ngụy một phen. Thậm chí là tới rồi hiện tại, nàng nhìn lão ngụy kia nửa trương huyết mặt, cả người đều trốn đến rất xa, không muốn tới gần lão ngụy nửa phần. Xem ra, đêm nay chính là này sương mù. Bạch Canh vẫn luôn tay chống cằm nói. Các vị, hiện tại chạy nhanh hồi chính mình trong phòng đi thôi. Nhớ lấy, cấm đoán cửa sổ, không cần ra tới, không cần đốt đèn, càng không cần đốt lửa. Nếu hệ thống không có đặc biệt nhắc nhở, tốt nhất đều đừng click mở di động. Nhớ lấy, hắn đối với mọi người nói. Tề Tư Nguyên hiển nhiên cũng là như vậy tưởng. Chẳng qua Bạch Canh dành trước nói. Như vậy cũng hảo, tỉnh chính mình miệng lưỡi. Hắn cùng Tiếu Mạc Hằng nhìn nhau liếc mắt một cái. Lại ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Quả nhiên đã mắt thường có thể thấy được trắng xóa một mảnh. Bọn họ cũng không hề nhiều lời. Lập tức tính toán hồi chính mình sân đi. Phương Chi Du thấy thế cũng tưởng đi theo qua đi. Lại bị Tề Tư Nguyên ngăn trở. Phương Chi Du, người ở nơi nào tỉnh lại. Liền hồi cái nào trong phòng đi. Này đó nhà ở sắp hàng cùng những cái đó thiên can địa chi cũng không phải không hề ý nghĩa. Trước qua đêm nay, ngày mai ta lại đến tìm ngươi. Vừa rồi Bạch Canh lời nói ngươi cũng muốn nhớ lấy. Không cần sằng bậy, chương 64 cổ thôn sương mù 05 tại đây loại sự tình thượng. Phương Chi Du đối Tề Tư Nguyên từ trước đến nay là nói gì nghe nấy. Hắn nhất định là có một ít ý tưởng mới như vậy nói. Phương Chi Du lập tức cũng không hề kiên trì, chỉ là nhìn Tiếu Mạc Hàng liếc mắt một cái, lại dặn dò Tề Tư Nguyên chính mình phải cẩn thận, lúc này mới hành động nhanh chóng trở về thuộc về chính mình nhà ở. Nhanh chóng đóng lại cửa phòng, Tề Tư Nguyên hơi nhớ một chút Phương Chi Du nhà ở vị trí. Liền lôi kéo Tiếu Mạc Hàng đi rồi. Trước khi đi, Tề Tư Nguyên cảm nhận được đến từ Yến Nam Thụy tầm mắt. Nhưng hắn lại không có quay đầu lại. Đi đến sân cửa thời điểm mơ siêu Tề Tư Nguyên bước chân một đốn. Tựa hồ là do dự một chút, lại đột nhiên quay đầu lại. Đi đến cái kia 12-13 tuổi thiếu niên trước mặt. Mà thiếu niên, cũng vẫn luôn ở quan sát đến hắn. Đêm nay phát sinh hết thảy đều là chân thật. Chúng ta nói hệ thống cũng là chân thật. Tin tưởng ngươi đã có phán đoán. Hiện tại trở lại ngươi trong phòng đi. Chiếu Bạch Canh nói là mơ siêu nếu ngươi gặp được cái gì khó giải quyết sự tình hoặc là yêu cầu cầu. Cứu, có thể tới tìm ta. Tề Tư Nguyên mặt vô biểu tình mà đối thiếu niên nói. Nhưng trong lời nói nội dung lại có vẻ quan tâm mơ siêu xem này một lớn một nhỏ hai người đối diện. Thần thái, những người khác thậm chí cảm thấy này hai người mới như là một đôi thân huynh đệ. Nhưng trên thực tế, từ tướng mạo thượng xem, Tề Tư Nguyên cùng thiếu niên này căn bản là không có nửa phần tương tự chỗ. Chính là cái loại này biểu tình cùng khí chất quá giống. Tư Nguyên, đi rồi, Tiếu Mạc Hằng đánh gãy một lớn một nhỏ hai người đối diện. Thúc giục Tề Tư Nguyên, cũng không biết thiếu niên nghe lọt được không có. Tóm lại hắn trước sau cũng chưa cho Tề Tư Nguyên cái gì đáp lại. Tề Tư Nguyên cuối cùng đành phải hướng hắn gật gật đầu. Sau đó theo Tiếu Mạc Hằng đi ra viện môn, Cương ca, còn thất thần làm gì? Mang theo các huynh đệ đi trở về. Nhớ rõ đóng cửa cho kỹ cửa sổ đừng đốt lửa a. Cuối cùng rời đi thời điểm, Tiếu Mạc Hằng còn không có quên tiếp đón một chút Ngô Cương. Ngô Cương lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, chạy nhanh kêu thượng Hồng Mao cùng Hoàng Mao, vội vàng mà đi theo Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hằng phía sau. Có người động về sau, những người khác liền cũng bắt đầu lục tục mà trở lại thuộc về chính mình nhà ở. mặc kệ phía trước đối với cái gọi là trò chơi là tin tưởng vẫn là không tin. Nhưng trước mắt liền có một cái huyết người ghé vào trước mắt đương ví dụ đâu. Bầu trời sương mù đã càng áp càng thấp, mắt thấy liền ở sân trên đỉnh đầu. Người chơi lâu năm động tác đều thực mau. Người chơi mới nhóm tuy rằng hoang mang rối loạn, nhưng cũng cuối cùng đều nhất nhất về tới trong phòng. Bạch Canh về phòng tử phía trước, tiếp đón một chút bím tóc kẻ cơ bắp, làm hắn cùng chính mình cùng nhau đem ngã trên mặt đất không thể động đậy lão Ngụy dọn về thuộc về. Hắn trong phòng đi, kẻ cơ bắp cũng không có lập tức hành động, hắn chỉ là nhìn chính mình nữ nhân, thẳng đến vũ mị nữ nhân gật gật đầu, kẻ cơ bắp mới ngoan ngoãn mà đi hỗ trợ, hắn ra tay, đảo cũng không cần Bạch Canh. Một người liền đem lão Ngụy khiêng lên, khiêng vào Bạch Canh chỉ cho hắn thuộc về lão Ngụy nhà ở. Kia nguyên bản cùng lão Ngụy cùng nhau nùng trang nữ cùng lão Ngụy vốn là cùng phòng cùng nhau tỉnh. Lại, chính là hiện giờ nùng trang nữ lại chết sống cũng không chịu hồi lão Ngụy nhà ở. Nàng cũng không tưởng lại cùng cái này nửa chết nửa sống nam nhân đãi ở bên nhau. Vạn nhất hắn nửa đêm đã chết làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn biến thành quái vật làm sao bây giờ? Không biết sao, nùng trang nữ thực mau liền nói phục lúc ấy ở đánh nhau nam bên cạnh khuyên can nữ nhân. Quyết định đến nàng trong phòng, hai nữ nhân cùng nhau tễ một buổi tối, Tiến Nam Thụy nhìn các nàng ánh mắt rất là thâm trầm. Nhưng không nói gì, chỉ là quay đầu dặn dò Tôn Thiến Thiến vài câu Tề Tư Nguyên dặn dò qua Phương Chi Du nói. Liền trở về chính mình nhà ở, Tôn Thiến Thiến đương nhiên cũng là thập phần nghe lời, theo sau liền cũng chạy nhanh đi rồi. Bạch Canh thấy kia nùng trang nữ nhân kiên trì, liền cũng chỉ là ý vị thâm trường mà cười cười, sau đó nắm chính mình muội muội đi rồi. Trở lại Thiên Can trong viện, Ngô Cương cùng Tiếu Mạc Hàng đánh một lời chào hỏi liền vội vội vàng vàng mà trở về chính mình nhà ở. Kia đối trung niên phu thê cũng là vừa mới phát sinh ở cửa thôn kia một màn sợ hãi bọn họ. Bọn họ hiện tại so với ai khác đều sợ hãi sương mù dày đặc. Thậm chí đều không cần dặn dò. Bọn họ lấy bay nhanh tốc độ về tới bọn họ tỉnh lại nhà ở sau ngay lập tức nhắm chặt nổi lên cửa. Phòng, thiếu niên cũng nghe lời nói về phòng. Chỉ là đóng cửa phía trước, nhìn Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái. Trạch Nam thật không có sốt ruột về phòng. Hắn lá gan còn rất đại, này sẽ còn có tâm tư lưu tại trong viện, nhìn xem nơi này nhìn xem nơi đó, lại nhìn xem Thiên, hai tỷ muội từ thấy huyết người sau liền vẫn luôn ở khóc. Hồi sân về sau các nàng liền khóc đến lợi hại hơn. Các nàng nhà ở môn lạn, việc này Tiếu Mạc Hàng cũng có trách nhiệm, cho nên hắn đến giải quyết mới được. Tề Tư Nguyên một đường nhìn xem mấy gian nhà ở môn. Phía tây đệ nhất gian chính là chính hắn căn nhà kia. Trên cửa một cái mơ hồ giáp tự, trong phòng còn điểm lúc ấy lão chủ nhân đưa tới đèn dầu. Đèn dầu ngọn lửa cực ồn, môn ngẫu nhiên đều bị gió thổi ra lay động kéo két thanh. Về điểm này châm hỏa tâm lại vẫn không nhúc nhích, vững như Thái Sơn, Tề Tư Nguyên nghĩ nghĩ, cũng không có đem đèn dầu tắt, tùy ý nó như vậy sáng lên. Sau đó, theo giáp trình tự từ tây hướng đông, phân biệt là trung niên phu thê, hai chị em cùng Lôi Thôi Trạch Nam, lúc này, thuộc về hai chị em, đã không có môn, bính tự phòng buổi tối khẳng định là trụ không được người. Nhưng nếu cái này buổi tối, hai chị em không ở chính mình trong phòng, ban đêm sẽ phát sinh sự tình gì đâu, còn có chính mình nhà ở cũng là không thể trụ. Tề Tư Nguyên cũng là một cái không có nhà ở người. Kỳ thật Thiên Can sân có 10 gian nhà ở, nhưng có 2 gian là không. Giáp tự phòng là Tề Tư Nguyên, cách vách ất tự phòng là trung niên hai vợ chồng người. Sau đó theo thứ tự là tỷ muội hai người một gian phòng. Lôi Thôi Trạch Nam một mình một gian nhà ở, Tiếu Mạc Hàng, Thiếu Niên, Ngô Cương, sau đó không một gian tân tự phòng. Nhâm tự ở Hồng Mao cùng Hoàng Mao, bọn họ cũng là ở bên nhau tỉnh lại, cuối cùng là không phòng quý tự phòng, kia không tân cùng quý, đều là hong khô. Tề Tư Nguyên vẫn luôn cảm thấy này đó chi gian tất nhiên có nào đó liên hệ. nhưng lúc này lại không có đầu mối. Manh mối quá ít, người khác dần dần đều trở về nhà ở. Cuối cùng cũng Trạch Nam đều không ở trong viện đi bộ. Hai chị em ở Bính Tự trước phòng cho nhau ôm khóc thút thít. Đối với cái này đã không có cửa phòng nhà ở có vẻ không biết làm sao. Chúng ta sân còn có hai gian phòng trống. Trước mắt tình huống, các ngươi chỉ có thể tuyển một gian ở Tề Tư Nguyên đi vào tỉ muội bên người. Chỉ vào phía đông một góc, phía đông đệ nhất gian cùng phía đông đệ tam gian. Các ngươi tuyển một gian trước trụ vào đi thôi. Hết chương.